Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Tô Nguyệt Hy quá cứng đầu, không thể thuyết phục được cô, Tần Kiêu chỉ có thể đồng ý, nhưng quân đội không được phép uống rượu. Hơn nữa Tần Kiêu cũng không cần dùng rượu nhân sâm để bồi bổ cơ thể. Vì vậy, sau khi cho Tô Nguyệt Hy địa chỉ nhà mình, Tần Kiêu còn nhờ cô gửi rượu nhân sâm cho bố mẹ anh uống. Còn lý do anh không về nhà, tất nhiên là vì anh lại có nhiệm vụ rồi. Chuyện nhỏ như vậy, Tô Nguyệt Hy tất nhiên là đồng ý ngay lập tức. Chẳng mấy chốc, Tô Nguyệt Hy đã nhận được tấm phiếu xe đạp màu xanh quân đội và tấm phiếu đồng hồ màu đào hồng. Sau nhiều tháng chờ đợi, cuối cùng cô cũng nhận được chúng, niềm vui của cô không thể nào che giấu. Dù chỉ là một chiếc xe đạp, nhưng Tô Nguyệt Hy cảm thấy việc nhận được chiếc xe này còn thú vị hơn cả việc mua một chiếc ô tô trước đây. Không thể chờ đợi, cô đã xin nghỉ phép, sáng sớm hôm sau ngồi xe cung ứng của quân đoàn, hướng về thị trấn. Ngoài Tô Nguyệt Hy, hôm nay Mai Uyển Ngọc cùng dẫn theo Tiểu Lương đến thành phố thăm bố mẹ của cậu bé, họ tình cờ cùng đường. Vân Mộng Hạ Vũ, có người quen đi cùng, Tô Nguyệt Hy không còn cảm thấy buồn chán, cô và Mai Uyển Ngọc trò chuyện rôm rả. Nhưng mới chỉ đi được nửa đường, một sự cố bất ngờ xảy ra. Tôi có một ước mơ đẹp đẽ khi lớn lên. Trên xe tải, Mai Uyển Ngọc hiếm khi thấy vui vẻ, hát bài hát ru cho Tiểu Lương. Nghe giọng hát dễ thương của bà ấy, Tô Nguyệt Hy bỗng nhiên cảm thấy một chút buồn ngủ. Cô ngáp một cái, chuẩn bị dựa vào ghế xe để ngủ một giấc. Nhưng bỗng nhiên, xe tải đang chạy bắt đầu lắc lư điên cuồng. Tô Nguyệt Hy theo bản năng nắm chặt dây an toàn, suýt nữa bị hất ra ngoài. Mai Uyển Ngọc còn thảm hơn, bà ấy không thắt dây an toàn, trực tiếp từ bên này lăn qua bên kia. Đầu dầm một cái đập vào cửa kính, Tiểu Lương trong tay bà ấy cũng suýt nữa bay ra ngoài. May là vào phút cuối, Mai Uyển Ngọc kịp thời nắm lấy Tiểu Lương, thảm kịch mới không xảy ra. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tô Nguyệt Hy vội vàng nhìn về phía tài xế, nhưng thấy tài xế đã bất tỉnh nằm bên cạnh. Một người lính ở ghế phụ nhanh chóng nắm lấy vô lăng, đang cố gắng kiểm soát phương hướng. Trời ơi, tài xế lại bất tỉnh, quá kinh khủng. Tô Nguyệt Hy nhất thời trở nên trống rỗng, may là người lính tên Triệu Thiết ở ghế phụ rất bình tĩnh, chỉ trong 3 giây đã ổn định được vô lăng. Khi xe trở lại con đường lồi lõm, Vương Thiết vội vàng đạp phanh, cứu mọi người. Á, hu hu, Tiểu Lương bị dọa sợ, ôm chặt Mai Uyển Ngọc khóc lớn, cả Mai Uyển Ngọc cũng rơi lệ. Trái tim của Tô Nguyệt Hy cũng đập thình thịch, không ngừng. Vương Thiết phản ứng nhanh hơn người bình thường nhiều, vừa rút chìa khóa xe tải, đã lay đồng đội hỏi. Dư Khánh Đảng, cậu sao vậy? Đừng lắp anh ấy, mau dìu anh ấy xuống xe. Vừa lấy lại được hơi, Tô Nguyệt Hy vội vàng ngăn lại hành động của Vương Thiết. Có nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng bất tỉnh đột ngột, nhưng điều kiêng kỵ nhất là lắc lư bệnh nhân. Nếu gặp phải tình trạng xuất huyết não hay tương tự, lắc thêm vài cái có thể sẽ khiến bệnh nhân mất mạng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 135, HTML, Vương Thiết là người rất biết nghe lời, không nói gì thêm liền mở cửa xe, đi về phía khác để dìu Dư Khánh Đảng. Tô Nguyệt Hy cũng vội vàng nhảy xuống xe, đi xem Dư Khánh Đảng cuối cùng thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt đất lạnh lẽo còn hơi ẩm, Dư Khánh Đảng chỉ đành nằm dưới đó. Tô Nguyệt Hy liếc nhìn mà lòng bất giác thắt lại. Đồng chí Vương Thiết, có cái gì đó để lót không? Trong thời tiết giá buốt như vậy, nếu nằm lâu trên mặt đất, không bệnh cũng sẽ bị lạnh thấu xương, huống chi là người đang ốm, chắc chắn tình trạng sẽ càng trầm trọng. Vương Thiết gãi đầu, suy nghĩ một chút rồi nói. Ồ, có, trên xe còn có tấm bạt chống nước, tôi đi lấy ngay. Vương Thiết vừa quay lưng đi, Tô Nguyệt Hy vội vàng nắm lấy tay Dư Khánh Đảng, bắt đầu kiểm tra mạch cho anh ta. Chỉ trong khoảng hơn 10 giây, trái tim Tô Nguyệt Hy cứ thế chìm xuống. Mạch của Dư Khánh Đảng rất yếu và mảnh, bao gồm cả mạch chìm và mạch mảnh. Trong y học cổ truyền, mạch chìm là khi cần áp dụng lực nặng tay mới cảm nhận được sự đập của mạch. Mạch mảnh là mạch cảm nhận được rất mảnh, tựa như sợi chỉ. Người bệnh có cả hai loại mạch này, kèm theo việc Dư Khánh Đảng đột ngột hôn mê, thỉnh thoảng còn co giật. Tô Nguyệt Hy chẩn đoán, anh ta có thể đang mắc chứng đột quỵ não cấp tính. Tô Nguyệt Hy lại mở mí mắt Dư Khánh Đảng, may mắn, đồng tử của anh ta không bị giãn nở, cũng không bị phình to, thuộc về triệu chứng nhẹ của đột quỵ não cấp tính. Sau đó, Tô Nguyệt Hy chú ý đến phản xạ mở mắt của Dư Khánh Đảng biến mất, thỉnh thoảng còn thấy trạng thái nửa nhắm. Điều này thuộc về trạng thái hôn mê nông, bệnh nhân vẫn còn ý thức nhưng không thể tỉnh lại, cũng là triệu chứng nhẹ. Triệu chứng nhẹ thì dễ xử lý hơn, đây là trong cái rủi có cái may. Bệnh đột quỵ thường gặp ở người già, thuộc về chứng tai biến mạch MA, u não, thường sau khi hôn mê, sẽ để lại di chứng như liệt nửa người, không kiểm soát được cử động khuôn mặt. Nhưng nếu căn bệnh này xảy ra ở người trẻ và không quá nghiêm trọng, hậu quả để lại sẽ rất nhỏ. Miễn là không bị liệt, đối với Dư Khánh Đảng, đó chắc chắn là tin tốt. Tô Nguyệt Hy trong lòng cảm thấy mừng cho Dư Khánh Đảng, nhưng bây giờ chưa phải lúc để thở phào nhẹ nhõm. Cần phải cấp cứu ngay cho ca bị tắc nghẽn não cấp tính này, nếu chỉ hoãn quá lâu, đến thần tiên cũng bó tay. May mà mình có bạc kim và thuốc. Tô Nguyệt Hy đầu tiên rót ra mấy miếng đan sâm mà cô tự làm cách đây 2 ngày, đặt vào gốc lưỡi của Dư Khánh Đảng. Những miếng đan sâm này là do Tô Nguyệt Hy thấy đan sâm trong không gian mọc rất tốt, không kìm lòng được mà làm ra. Đan sâm không chỉ là một loại thuốc thành phẩm, mà còn có tác dụng hoạt huyết hóa ứ, thông kinh lạc. Còn tắc nghẽn não, chủ yếu do động mạch não cứng hóa, cholesterol hoặc huyết áp tăng cao. Từ đó dẫn đến tốc độ dòng MA, U chậm lại, gây ra tình trạng tắc nghẽn mạch máu, xuất hiện tình trạng tắc nghẽn não. Do đó, sử dụng đan sâm có thể hiệu quả thúc đẩy tuần hoàn MA, U não, giúp giảm nhẹ triệu chứng, thúc đẩy sự phục hồi của bệnh. Đan sâm là một loại thuốc rất hữu ích, lúc đó Tô Nguyệt Hy nghĩ, tự mình làm một ít, sau này gặp bệnh nhân cần thuốc, không còn bối rối nữa. Không ngờ, sự việc lại trùng hợp như vậy, chỉ vài ngày sau khi cô làm xong, Dư Khánh Đảng đã cần dùng đến. Quả thực có thể nói là ông trời đang phù hộ cho Dư Khánh Đảng. Sau khi cho uống thuốc, Tô Nguyệt Hy lại lấy ra bạc kim như thường lệ. Lúc này Tiểu Lương đã không khóc nữa, Mai Uyển Ngọc ôm cậu bé xuống xe, thấy chiếc kim dài trong tay Tô Nguyệt Hy, vô thức quay đầu đi, không nỡ nhìn. Cách chương.